Tà Vương Sử Phi, chương 61, đi Vân Cốc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna hoang ban đêm, phủ đệ ở tạm của Tà Vương có bài thi nữ tử tại ngoại chờ, tùy theo, đại môn bị mở ra, Cảnh Thương đi ra, hỏi vài câu, liền dẫn bài thi nữ tử đi vào bên trong phục Cảnh Thương đem nữ tử lãnh đến phòng khách. Tà Vương cứ như vậy lạnh lùng vô tình đứng, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Tà Vương, tiểu nữ tử có việc muốn nhờ, nói đi có đúng hay không, Diên có chuyện gì? Nếu không phải biết nàng là người bên cạnh Diên, Cảnh Thương sẽ không để cho nàng đi vào, mà hắn cũng sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này nghe nàng nói nửa câu. Tiểu thư ngày mai phải ra khỏi xuất môn, nàng muốn đi tìm Bạch Tuyết, nô tỳ hy vọng Tà Vương có thể đồng hành, thế nhưng tiểu thư cũng không biết nô tỳ đến đây, còn thỉnh Tà Vương hành sự tùy theo hoàn cảnh, đợi tiểu thư và những người khác hội hợp mới tái xuất hiện cũng không muộn. Địch Thích mặc dù tâm tính không bằng Thương Song trầm thật ổn trọng, nhưng chú ý trong lòng vẫn rất nhiều. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy Tà Vương, liền cảm giác Tà Vương cùng tiểu thư rất là xứng, nếu là có thể thành sự tốt bao nhiêu, hơn nữa Tà Vương theo các nàng cũng nhiều một bảo đảm, Tà Vương cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, có hắn tương trợ, dọc theo đường đi cũng không biết ít hơn bao nhiêu nguy hiểm. Hiểu, ngươi đi về trước đi, nguyên lai người bên cạnh Diên đều là giúp mình, nghĩ tới đây, lòng tin của Tà Vô Phong liền càng thêm đủ. Từ Ẩn Linh tự trở về ngày thứ hai, địch Diên lần thứ hai cùng địch Ngưỡng Thiên muốn đi Vân Sơn nhìn Hiểu Nhược, nói SPJW Hiểu Nhược bị Thẩm Di Nương khi dễ, liền lưu lại Thanh Nhi, mang theo địch Tích Liên Nhi cùng Mỹ Nhược xuất phát, chạy tới Phượng Đô cùng Lan Thành, cùng đoàn người Thương Song hợp lại. Tiểu thư, ngươi không có việc gì chớ, người muốn hại ngươi đều bị bắt được rồi. Thấy Thương Song, nàng câu nói đầu tiên, cái động tác thứ nhất đó là trực tiếp chạy đến trước mặt của địch Diên, vừa nói, một bên kiểm tra thân thể của nàng, chỉ cần phát hiện một chút thương tích, sợ rằng nàng cũng sẽ lập tức phái người đi đem Phượng Linh Xương Thiên Đao vạn quả. Ta một sợi tóc cũng không tổn hao gì, người nên thu thập cũng đã thu thập, là các ngươi có tin tức của Bạch Tuyết. Vội vàng tới rồi, Diên hầu như cũng không uống được mấy ngụm nước, liền dừng lại thời gian mốc nước chạy đi, nhất tâm chỉ muốn mau chóng cùng Thương Song hội hợp, sau đó tìm được Bạch Tuyết. Ân Kinh qua nhiều lần hỏi thăm, ta thu tập được một ít tin tức, Bạch Tuyết chắc là bị người của Vân Môn bắt đi, bởi vì trên người có Bạch Tuyết chiếc nhẫn trưởng lệnh của Vân Môn môn chủ của Vân Môn gần đây đột nhiên thần bí chết đi, mọi người đang môn chủ. Chiếc nhẫn trưởng lệnh tổng cộng có 4 mảnh, Bạch Tuyết thì có 1 mảnh, thế nhưng ta nhớ kỹ, sư phó của nàng nói qua với nàng, chiếc nhẫn rất trọng yếu, quyết không thể rơi vào tay người khác, ta, những người đó đem Bạch Tuyết bắt nhất định là vì mảnh nhẫn này. Ta cũng nhớ kỹ Bạch Tuyết nói qua, bởi sở hữu 4 mảnh nhẫn, có thể triệu khai tân nhậm đại hội của Vân Môn, nhưng người tạm quản 4 mảnh nhẫn này, đại biểu cho nhận đồng của tân môn chủ thiếu một người, người này cũng không thể ngồi môn chủ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Diên nói tiếp, những việc giang hồ này, nàng cũng chỉ là lực nghe Bạch Tuyết nói qua, hơn nữa nàng còn thấy tận mắt mảnh nhẫn kia, hình dạng chiếc nhẫn có chút kỳ quái. Đại hội kia lúc nào cử hành? 2 ngày sau ở Vân Cốc. Vậy chúng ta lập tức chạy đi, yên tâm, tuy rằng người kia đem Bạch Tuyết bắt đi không phải là người lương thiện, nhưng Bạch Tuyết cũng vẫn như cũ an toàn, nhanh đi chuẩn bị một chút, nếu có thể trước lúc tổ chức địa hội cứu được Bạch Tuyết ra liền tốt nhất. Nếu đại hội còn muốn cho Bạch Tuyết dự họp, vậy Bạch Tuyết có thể giữ lại mạng sống không có nguy hiểm, nhưng không có cùng nàng liên hệ, vậy cho thấy nàng không phải là cam tâm tình nguyện đến Vân Cốc là bị hiếp bức, nên nhất định phải mau chóng đem Bạch Tuyết cứu ra. Tiểu thư đang lo lắng cái gì? Địch Thích nhìn trên mặt địch Diên sầu lo, mở miệng liền hỏi. Chúng ta chỉ có 13 người, có thể diệt trừ dị kỳ, người muốn tranh đoạt Vân Môn môn chủ vị không đơn giản, chúng ta như vậy đi còn không biết có thể hay không đem Bạch Tuyết cứu ra. Nói ra lo lắng của bản thân, địch Diên liền thấy địch Thích hiểu ý cười, liền biết nha đầu này cũng không biết có mưu ma trước quỷ gì, nếu không vì sao lúc này còn cười đến ngọt như vậy. Địch Thích cười gì vậy? Ngươi lại đang sau lưng ta đã làm gì? Nụ cười như thế, giống như là nói cho nàng, không cần lo lắng, ta sớm giúp ngươi nghĩ xong, đến phương pháp giải quyết cũng nghĩ xong, mau cảm ơn ta một tiếng đi. Diên, thế nào đi xa nhà cũng không nói cho ta một tiếng. Ngay thời gian địch Diên chăm chú địch Thích phía sau khoái mã tới, thanh âm tà mị khiêu gợi từ xa đến gần, quay đầu đi cắt bụi phi dương, lại yểm không lấn át được phong tư sát. Địch Thích là chuyện tốt ngươi làm, là địch Thích thông chi hắn, đảo mắt nhìn về phía địch Thích trong ánh mắt mang theo trách cứ răn dậy nàng xen vào việc của người khác, nhưng nội tâm nơi nào đó nhưng thật giống như lơ đãng xúc giật mình, chỉ là cái loại cảm giác này bắt đầu khởi động trong nháy mắt đó nàng căn bản không có bắt được là cái gì. Tiểu thư ta đây lúc đó chẳng phải ngươi sao, nhiều người dễ làm a, Địch Tích vẫn chưa nói hết, chỉ thấy tam thất hắc mã sớm đứng ở trước mặt của các nàng, ba thân ảnh cao lớn tùy theo xuống, bước nhanh đi tới trước mặt của Địch Diên Diên. Diên Diên, vì sao không nói cho ta? Chấm, thế nào chỉ có một người đơn độc hành động? Tuy rằng cho dù người bên cạnh nàng không có tới nói cho hắn biết, đến cuối cùng hắn cũng sẽ biết, có thể chạy tới bảo hộ nàng, thế nhưng tiểu nữ nhân này vì sao thì không thể tin tưởng mình nhiều một chút, để hắn đi giúp nàng. Cảm thấy không có cần thiết này, Bạch Tuyết là người của ta tự nhiên sẽ đi cứu. Nói câu nói này, Địch Diên Diên rất rõ ràng lo lắng bất túc, hình như bản thân sắp nói sai cái gì, đáy lòng hình như có chút hư. Nhưng nàng là người của ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Những lời này là đương nhiên, một đôi phượng mâu thật chặt kinh qua tân trang nhìn Địch Diên Diên, trở nên phổ thông đã có ý nhị, thái độ thành khẩn làm cho Địch Diên Diên nhất thời trả lời không tới. Ai là người của ngươi? Bớt sàm ngôn đi, muốn đi theo liền lên đường đi. Địch Diên Diên cũng lời tiếp tục nói với hắn, phản chính võ công của ba người Tà Vô Phong rất tốt, nói không chừng thật đúng là có thể giúp được một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nhìn mình bên kia còn có mã bên kia của Tà Vô Phong, phải thế nào phối mới tốt? Uy, ngươi làm gì? Lúc nói chuyện, Địch Diên Diên phát giác từ lâu trên lưng ngựa, mà sau lưng của mình đó là Tà Vô Phong, cái loại khí thức nam tử thuộc về hắn này đập vào mặt nàng, để cho nàng không khỏi đỏ mặt. Nàng không phải nói phải nhanh lên một chút xuất phát sao? Còn không đi, nha hoàn kia của nàng cũng không biết có thể hay không? Biết Địch Diên Diên sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa, liền không thể làm gì khác hơn là nói chút nói để cho nàng sợ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có điểm hồng, Tà Vô Phong không khỏi cảm thấy có chút đắc ý, nguyên lai Diên Diên cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Quên đi, lên đường đi, ai bảo mình không biết cưỡi ngựa, hiện tại có người ôm thật chặt không cho nàng ngã ngựa cũng là một chuyện tốt, nói chung cứu người quan trọng hơn, vẫn là nhanh lên xuất phát. Diên Diên, nàng thật đáng yêu. Nhìn đến nơi đây, Tà Vô Phong thị sử vu thật tình mà cũng không phải là hay nói giỡn mà nói một câu, nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý, thủ hạ sau lưng bọn họ cũng không khỏi cười lên tiếng, không khỏi cảm thán, nguyên lai chủ tử của mình thật là có như thế một mặt a, các nàng thật đúng là chưa từng thấy qua. Để lời nói ngoài, Yêm rốt cục trở về, nghỉ ngơi vài ngày, thân thể đã rất có chuyển biến tốt đẹp, cảm tạ các vị thân của quan tâm, bất quá ni, vì sao Yêm không mập lai vài ngày, thu trốn một chút từ rất nhiều như vậy a, đại gia không nên ly thỉnh thoảng khứ lạc. Ngẫu là bị bệnh thế nhưng đều bảo trì một ngày canh một nga. Tuy rằng ngày hôm trước là ra chút trạng huống liễu lạc, nhưng đại gia cần thông cảm nga, mặt khác vẫn là cảm tạ các vị thân của ủng hộ và quan tâm. Tối hậu tối hôm nay là chậm chút ân hận a cách chương.